Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988. Chương 989. Chính mình đem chính mình bán. Tự nhiên lên đường tiến về hoang cổ đồng bằng. Một đường kỹ thuật phi hành. Bay một ngày thời gian. Tự nhiên mới phát hiện khoảng cách trong đầu chỉ dẫn hoang cổ đồng bằng tuyến mới tiến hành một đoạn ngắn khoảng cách. Xem ra không có 4-5 ngày, căn bản đến không hoang cổ đồng bằng. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Diệp Vinh cùng hai người gặp gỡ. Đây không phải Hạ Khuynh Thành thủ hạ sao? Tự nhiên sững sờ. Làm thần cảnh ký ức lực hạng gì cường hãn, từng có gặp mặt một lần người cơ hồ cũng sẽ không quên. Hai người nhìn đến tự nhiên, đồng dạng sững sờ, bởi vì trước mắt người này đúng là bọn họ truy nã người nào đó. Đối phương đắc tội công chúa điện hạ, còn biến ảo ra nhan mặc khuôn mặt trêu đùa một trận. Giờ phút này công chúa điện hạ đối với người này oán niệm sâu đậm, thề muốn tìm tới hắn. Ha ha, hai vị xin dừng bước. Tự nhiên mỉm cười nghênh đón. Đáng chết, người này phi thường cường đại, Nhan thiếu cũng không là đối thủ. Hai người liếc nhau. Cái này đại hán dâu quai nón tuy nhiên làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, nhưng là không thể phủ nhận hắn phá lệ cường đại, bằng không cũng sẽ không tại bọn họ mấy chục người đang bao vây nhẹ nhõm thoát ly đào tẩu. Hai người bọn họ gặp phải đối phương không chạy còn có thể làm sao? Hai vị đừng chạy a. Tự nhiên trên không trung để lại một câu nói, vận dụng thần hỏa phân thân đuổi theo. Quyền đầu phát sáng, quyền uy nở rộ, nhất quyền mang theo không gì địch nổi lực lượng, trực tiếp oanh kích phía sau một người cõng. Người này cảm nhận được đằng sau truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, sắc mặt đại biến, chỉ có thể quy người nghênh địch. Trên thân thần lực lưu chuyển, tự nhiên một quyền này nở rộ hào quang óng ánh, giống như sao băng một dạng lộng lẫy, đánh vào người này ở ngực. Phốp, người này trực tiếp bị tự nhiên đánh bay, thể nội khí huyết quay cuồng, mất đi chiến đấu lực. Bên cạnh đồng bạn hắn dừng lại, tế ra một thanh vũ khí trường kiếm. Vũ khí trường kiếm quang mang bạo phát, hóa thành một đạo thiểm điện đâm về tự nhiên. Bất quá tại trường kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Tự nhiên đem hai người ném cùng một chỗ, sau đó dò xét bọn họ nạp giới. Tỉnh dậy người này nhìn đến tự nhiên cướp đoạt hắn nạp giới, lộ ra phẫn nộ thần sắc. Người cái này cường đạo, hắn giống giận, tuy nhiên lại không có biện pháp nào, không có cách nào ngăn cản tự nhiên cướp đoạt hắn đồ vật. Tự nhiên đem hai người nạp giới vơ vét sạch sẽ, được đến hơn 200 mai răng thú. Đồng thời theo bọn họ trong nạp giới phát hiện một cái bảo vật, có mấy cây thô to xích sắt, phía trên huỳnh sáng long lánh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây là cái gì xích sắt? Xem ra chuyên môn là bó người dùng. Tự nhiên cười tủm tỉm hỏi. Thanh tỉnh cái này người không nói gì, vẫn như cũ chừng lấy tự nhiên, không nói lời nào. Vậy ta thì thí nghiệm một chút. Tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Coi là thời gian, vừa mới bị mộng yểm thiên vụ bao phủ người, cần phải muốn tỉnh. Tự nhiên cầm làm ra một bộ ngân sắc xích sát, đem đối phương bó rắn rắn chắc chắc. Vừa bó xong, cái sau thì tỉnh, làm hắn phát hiện mình bị trói ở thời điểm, lập tức vận dụng tu vi giãy giụa, thần lực trong cơ thể sôi trào. Thế nhưng là cái này ngân sắc xích sắt lóe ra hào quang màu bạc, giống như là ngân sắc ánh sáng một dạng lưu động, tản mát ra một cỗ giam cầm lực lượng, khiến không tránh thoát. Trên người của ta tại sao có thể có giam cầm thần liên? Người này khi thấy rõ trên người mình cột ngân sắc xích sắt thời điểm, kinh hãi muốn tuyệt kêu to lên. Ngươi, ngươi thả ta ra. Sau đó hắn hướng tự nhiên giống giận, cái này dây chuyền còn thật rắn chắc, thần cảnh cũng có thể bó. Tự nhiên không để ý đến đối phương, như có điều suy nghĩ, sau đó đem bên cạnh mặt khác một cái cũng trói lại. Ngươi cái kẻ trộm, mau buông chúng ta ra, công chúa điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người Nộ Hống lấy ánh mắt đỏ bừng, đại lực giãy giụa, đáng tiếc thân thể bị giam cầm thần niệm bó rắn rắn chắc chắc, căn bản giãy giụa không mở, hết thảy giãy giụa đều là phí công. Các ngươi công chúa điện hạ giờ phút này tại vị trí nào? Tự nhiên hỏi. Kẻ trộm, ta sẽ không nói cho ngươi. Hai người Nộ Hống lấy dạng này, các ngươi chỉ muốn nói cho ta biết Hạ Khuynh Thành hạ lạc, ta liền buông ra các ngươi thế nào? Tự nhiên mỉm cười nói. Ngươi nói là thật? Hai người nhất thời đình chỉ Nộ Hống, nhìn chằm chằm Tự Nhiên hỏi thăm. Tự nhiên là thật, Tự Nhiên nói ra. Đương nhiên chỉ có thể thả đi trong các ngươi một cái. Ta nói, một người mở miệng nói. Bất quá ngươi rất đúng lấy thiên đạo thề. Nếu như ta nói ngươi không thả ta lời nói, ngươi cả đời tại thần cảnh không được tiến thêm. Người bên cạnh mắt nhìn mở miệng đồng bạn, trầm mặc, bởi vì đồng bạn tốc độ nhanh hơn hắn. Chỉ muốn cái này kẻ trộm buông tha đồng bạn, như vậy hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đi báo tin. Đến thời điểm công chúa điện hạ xuất lĩnh đại chúng đến, chính là cái này kẻ trộm tận thế. Tốt, ta thề, nếu như ngươi nói ta không thả ngươi đi, ta tu vi liền trì trệ không tiến. Hiện tại có thể chứ, đi về phía tây 1000 dặm. Công chúa điện hạ trụ sở là ở chỗ này, người này mở miệng nói ra. Nhưng trong lòng nghĩ đến, chỉ muốn đối phương một buông hắn ra, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trụ sở báo tin. Hiện tại có thể thả ta ra đi, Tự Nhiên theo lời giải khai đối phương giam cầm thần liên. Người này vừa được tự do, lập tức liền muốn chạy đi. Bất quá còn không có chạy, mắt tối sầm lại, nhất thời đã hôn mê. Người không giữ lời hứa, tỉnh dậy đồng bạn thấy cảnh này, nhất thời nổi giận nói. Tự Nhiên dùng giam cầm thần liên đem tối tăm ngủ mất người một lần nữa trói lại. Nghe đến người bên cạnh giận dữ mắng mỏ, nghiêng nghe đối phương liếc một chút, hững hờ nói ra, ta vừa mới không phải giữ lời hứa, giải khai giam cầm thần liên à, hắn hiện tại là lần thứ hai bị ta tù binh, có vấn đề gì không? Phốp, nghe Tự Nhiên vô liêm sỉ lời nói, người này chịu không được, trực tiếp phun ra một cỗ máu tươi, thật sự là bị người nào đó lời nói giận đến. Cái này mẹ nó là người làm sự tình à? Vô sỉ, cái gì gọi là vô sỉ? Trước mắt cái này bị ổi đại hán liền đem vô sỉ cái từ ngữ này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tự nhiên rời đi nơi này, mà bị trói ở hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tự Nhiên lập tức, ánh mắt mang theo bi phẫn, căn cứ cung cấp manh mối. Tự nhiên đi về phía tây 1000 dặm. Cũng liền 2-3 cái hô hấp thời gian, Tự Nhiên liền đi đến phụ cận, nơi xa, phát hiện tương tự lều vải nơi đóng quân. Tự Nhiên biến ảo ra một trương phổ thông đại chúng thanh niên khuôn mặt. Sau đó trở về chú trước mặt, đứng lại, ngươi là làm gì, có hộ vệ phát hiện lạ lẫm người. Đi tới, ta biết Tự Nhiên tung tích, gọi các ngươi người chủ sự tới, Tự Nhiên mở miệng nói ra. Cái gì, người phát hiện cái kia kẻ trộm tung tích, người chờ. Ta đi bẩm báo Nhan cổ tướng quân, một tên hộ vệ rời đi. Mặt khác một cái hộ vệ lưu lại nhìn lấy Tự Nhiên. Chỉ chốc lát sau, dáng người khôi ngô Nhan cổ đi tới. Ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trên thân. Trầm giọng hỏi, cũng là người phát hiện Tự Nhiên hạ lạc. Từ khi phát ra treo giải thưởng về sau, vẫn chưa có người nào tới yêu cầu treo giải thưởng. Bây giờ rốt cục tới một cái, cho nên hắn rất nhanh liền đi ra. Đương nhiên, Nhan cổ hỏi, ở đâu? 100 mai răng thú, Tự Nhiên mở miệng nói ra. Dù sao nghe người khác nói Nhan cổ cũng là treo giải thưởng 100 răng thú thủ lao, cho nên Tự Nhiên liền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.